Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Shinosuke Quy Củ. Có thể đem lòng của mình cùng tư tưởng tách ra, thủ đoạn nghe vô cùng mơ hồ, cho nên Shinosuke rất muốn biết đời thứ nhất vu nữ đến cùng là thần thánh phương nào. Vu nữ Miroku lắc đầu. Đời thứ nhất tiên tổ tục danh cũng không có truyền thừa. Chỉ biết là nàng có được có thể so với thần minh lực lượng, có thể so với thần minh. Cái này khiến Shinosuke nghĩ đến Kaguya. Bất quá đời thứ nhất vu nữ khẳng định không phải Kaguya. Người ta hiện tại còn sống rất tốt đây này. Chỉ là bị phong ấn mà thôi. Phá hư phong ấn người tìm được mà. Trước đó phong ấn Morio phong ấn là vu nữ thân vệ làm ra. Không phải người bình thường khẳng định không cách nào tiếp cận phong ấn chi tử. Hoàng Tuyền tại phá hư phong ấn về sau, liền biến mất, vu nữ Miroku lắc đầu, tin hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, tức giận nói, đừng để ta tìm tới hắn. Không phải ta sẽ đích thân cắt lấy thủ cấp của hắn, hắn cùng Hoàng Tuyền cùng là vu nữ Miroku thân. Vệ, tự nhiên có chút tương đối tốt quan hệ, cho nên đối với Hoàng Tuyền dòm Morio lực lượng, từ đó phản bội vu nữ. Cái này khiến tin phẫn nộ phi thường. Vu nữ đại nhân, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, mời không nên rời bỏ chúng ta ánh mắt, Shinosuke nói ra. Morio lực lượng đã không phải là tin những này vu nữ hộ vệ có thể đối kháng. Với lại Shinosuke không thể loại trừ Morio còn có thủ đoạn khác đến tổn thương vu nữ. Nếu như Morio chỉ có bất tử quân đoàn, 423 loại này một hành động, liền không cách nào giấu giếm thủ đoạn. Cái kia vu nữ an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như đối phương còn có cái gì cực kỳ bí ẩn thủ đoạn đến tổn thương vu nữ. Đây chính là Shinosuke thất trách. Vu nữ gật gật đầu. Tiếp nhận Shinosuke an bài. Minato, vu nữ đại nhân an toàn liền giao cho ngươi. Minato có Hiraishin. Là một vị cơ động năng lực phi thường cường đại ninja. Hắn muốn đi, liền xem như Shinosuke đều ngăn không được hắn. Cho nên có Minato bảo hộ vu nữ, coi như đánh không lại địch nhân, cũng có thể chạy trốn. Hatake Kumo, người phụ trách bảo hộ trong thôn an toàn, ta sẽ để cho Gai hiệp trợ ngươi, an bài tốt về sau. Shinosuke lần nữa đi phong ấn chi tự, hắn phải dùng vu nữ máu ra cố phong ấn, chờ hắn đi vào phong ấn cửa đá trước mặt thời điểm. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Chỉ thấy hắn hôm qua mới bố trí tốt phong ấn thuật. Mới ngắn ngủi một đêm, phong ấn thuật năng lượng liền đã bị tiêu hao gần chừng phân nửa. Mà phong ấn thuật bên trong những cái kia tiết lộ hắc khí cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Hiển nhiên hắc khí kia ăn mòn năng lực muốn so Shinosuke đoán cao hơn không ít. Lúc đầu hắn cho là mình phong ấn thuật hẳn là có thể ngăn trở 3 ngày trở lên. Bất quá xem ra, nhiều nhất 2 ngày cái này phong ấn thuật liền sẽ bị ăn mòn rơi. Cầm vu nữ huyết dịch, Shinosuke mở ra bình thủy tinh, trong máu vu nữ khí tức toát ra tới, cửa đá vậy mà lay động, đồng thời một thanh âm từ trong cửa đá bộ truyền đến. Nhân loại, người thật muốn cùng ta đối nghịch mà, đây là Morio thanh âm. Shinosuke ngừng hướng phía dưới phong ấn thuật ngược lại huyết dịch động tác. Hắn không nghĩ tới Morio lại có thể cách cửa đá cùng hắn nói chuyện. Hắn hôm qua tới thời điểm, Morio ngưng không có cùng hắn nói chuyện. Với lại hôm qua hắn còn phong ấn Morio tiết lộ lực lượng. Hoặc là tại Morio xem ra. Hôm qua Shinosuke phong ấn đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Cho nên lười cùng Shinosuke cái này hèn mọn nhân loại nói chuyện. Bất quá bây giờ Shinosuke cầm trong tay là vu nữ huyết dịch. Cho dù huyết dịch này không cách nào triệt để chữa trị phong ấn thuật. Nhưng cũng có thể kéo dài Morio phá phong thời gian. nói không chừng có thể kéo dài tới vu nữ khôi phục lực lượng mới thôi. Ngươi sợ? Shinosuke nhíu mày trêu tức đạo, ngươi cho rằng huyết dịch này có thể ngăn cản ta xuất thế nha? Nếu như ngươi có thể giúp ta ra ngoài, ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại, Moriome hoặc lấy. Đồng thời từng đợt kỳ lạ năng lượng từ tổn hại phong ấn ở trong truyền ra ngoài. Trước đó Shinosuke chỗ bố trí phong ấn thuật, vậy mà không có ngăn cản cỗ năng lượng này. Sau một khắc, cỗ năng lượng này tiến nhập Shinosuke thức hải. Quy thuận ta đem cấp cho ngươi thế gian này lực lượng cường đại nhất, tới đi. Phá hư cái này phong ấn, thả ta ra ngoài, đem thả xuống huyết dịch. Ta đem cho ngươi muốn hết thảy, từng đợt tà âm, phảng phất chí mạng hoa anh túc, mê hoặc lấy Shinosuke, làm đời thứ nhất vu nữ tư tưởng hóa thân, đồng thời lại hấp thu thế gian này vô số mặt trái. Bi thương, dục vọng các loại năng lượng, Morio tinh thần lực tuyệt đối đến phi thường trình độ kinh khủng. Đáng tiếc hắn gặp Shinosuke loại này. Giống như hắn là thuộc về không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Shinosuke khóe miệng có chút dương lên, chậm rãi đem huyết dịch đổ vào phía dưới phong ấn thuật bên trong, đồng thời điều động tinh thần lực, đem ngay trong thức hải Morio tinh thần năng lượng tiêu diệt. Theo Shinosuke đem huyết dịch đổ vào phong ấn thuật thời khắc đó, từng tiếng gầm thét từ cửa đá ở trong truyền ra. Đáng giận, chỉ là nhân loại vì sao lại có cường đại như vậy tinh thần lực? Nhân loại, chờ ta phá vỡ phong ấn, ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Lúc đầu Morio muốn mê hoặc Shinosuke, để hắn thành vì khôi lỗi của mình, từ đó thả mình ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là nói thầm Shinosuke thực lực. Đối phương tinh thần lực vậy mà không thể so với hắn thấp, thậm chí còn muốn cường đại. Huyết dịch bên trong có được vu nữ lực lượng, tổn hại phong ấn thuật trong nháy mắt đạt được tu bổ. Chung quanh hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. Nếu như đem những huyết dịch này toàn bộ đổ vào, đoán chừng phong ấn thuật có thể tạm thời tu bổ đến 90%. Nhưng là ngược lại đến một nửa thời điểm, Shinosuke lại đột nhiên ngừng lại. Cái kia vốn là tức sắp biến mất hắc khí, cũng không tại biến mất, bất quá số lượng so trước đó ít đi rất nhiều. Cửa đá bên trong lại truyền tới Morio thanh âm, nhân loại, coi như ngươi thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. So sánh Morio trước đó giọng tà mị, hiện tại thanh âm không thể nghi ngờ muốn hơi yếu rất nhiều. Lại không có cái gì mê hoặc chi lực, người suy nghĩ nhiều. Shinosuke trợn trắng mắt, không nhìn ra Morio cái này ma vật còn có loại này tự tin. Không có đi quản đối phương, Shinosuke xuất ra một cái quyển trục, đem còn lại nửa bình huyết dịch phong ấn tại quyển trục ở trong. Hiển nhiên Shinosuke muốn giữ lại vu nữ huyết dịch, dùng để làm thí nghiệm. Dù sao vu nữ lai lịch rất thần bí, lực lượng bản thân càng là khác biệt với ninja, cho nên máu của nàng tuyệt đối cổ có rất lớn giá trị nghiên cứu. Bất quá Shinosuke làm như thế, khẳng định là không hợp quy củ. Thậm chí hành vi của hắn là đem vu nữ thôn để đặt tại hiểm yếu tình trạng. Nếu như chuyện này truyền đi ra bên ngoài, vô luận là đối Konoha vẫn là đối Shinosuke, tín dự bên trên đều là một loại đả kích thật lớn. Bởi vì tại thi hành nhiệm vụ bên trong, Shinosuke đã đem tự thân lợi ích áp đảo thuê người trên lợi ích, nghiêm trọng trái với nhiệm vụ quy củ. Quy củ, đây là cái gì? Liên quan tới tự thân lợi ích sự tình, quy củ có thể trói buộc được Shinosuke. Shinosuke, quy củ là cái gì? Cái kia chính là chủ nghĩa duy ngã. Ngươi nắm chắc phá phong, ta liền đi trước, cầm lấy quyển trục bỏ vào nhẫn cụ túi bên trong. Shinosuke đối cửa đá phất phất tay, tại Morio gầm thét ở trong rời đi phong ấn chi tử. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.